Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vắng tanh không một bóng người. Chánh Nguyên hỏi Gia Lang, sao ban ngày mình chẳng thấy con ma đâu? Gia Lang ngó mông lung về phía xa xa. Ông thở dài rồi nói, đó là một huyền bí, ta cũng không sao hiểu được. Hàng nghìn năm nay trong sách vở chưa bao giờ ghi lại những điều này cả, nhưng ngoài thực tế thì có. Gia Lang có thấy thế không? Chánh Nguyên hỏi. Gia Lang bỗng trầm tư suy nghĩ. Tôi thì không tin là có ma, nhưng những điều tai nghe mắt thấy thì lại trái với điều mình nghĩ. Sương xen vào, nói như vậy là già làng chưa từng thấy con ma bao giờ ư? Lắc đầu, không có. Trái Nguyên cùng mọi người đi đến bìa rừng, cả ba đều khựng lại, dấu chân người dẫm lên nhau rất nhiều. Trái Nguyên cúi đầu xuống xem xét, đoàn người vừa mới đi thôi. Sương Mai hỏi. Già làng hơi chau mày, ông nhìn kỹ hơn một chút. Ông nói, có lẽ dân làng đi lượm củi hoặc hái thuốc mà thôi. Nhưng Trái Nguyên thì lại nghĩ khác, dân bản làng đã bỏ đi rồi, còn có ai mà đi lấy củi nữa nhỉ? Anh khẳng định với hai người, không phải là dân làng bản này đâu. Mày lặp lại, không phải dân làng ở đây ư? Vậy thì ai? Trái Nguyên bỗng nhiên dò dự, chuyện này thì chưa rõ được. Sương Mai lo sợ, cướp ư? Dân làng lắc đầu, cướp thì không có đâu. Dân ở đây nghèo đến nỗi cái ăn cái mặc còn chưa xong. Chánh Nguyên buột miệng, nhưng tài nguyên thiên nhiên thì có. Tài nguyên ư? Sương Mai hỏi. Đúng vậy. Gia Lang suy nghĩ giây lát rồi nói, thôi chúng ta nên đi hái thuốc tranh thủ lúc mặt trời xuống núi thì về. Sương Mai ngần ngại hỏi, sao không về sớm mà phải đợi đến lúc đấy hả Gia Lang? Ông nói, ta vẫn chưa hái được thuốc mà ông trời đã đứng đỉnh rồi. Hiểu ý ông, Sương Mai giục, vậy chúng ta nhanh chân bước vào việc đi. Cả ba cùng say sưa đi hái thuốc. Sương Mai bỗng kêu rú lên một tiếng kinh hoàng, ôi chết tôi rồi. Chánh Nguyên nhanh hơn Già Làng, anh phóng nhanh đến bên cô, một con chân thật to quấn lấy cô. Già Làng là người rất rành việc này nên ông ra hiệu cho Chánh Nguyên bước ra, vậy là ông thu phục con chân một cách nhanh chóng. Sương Mai hồn vía không có, cô xỉu tại chỗ. Em tỉnh lại đi Sương Mai. Sương Mai từ từ mở mắt, cô ôm chầm lấy Chánh Nguyên. Ôi, em còn sống sao? Chánh Nguyên dỗ dành. Tất nhiên là còn sống, con chắn được Già Làng cho vào bao rồi, em không phải sợ nữa. Qua cơn ấy, Sương Mai càng thêm yếu ớt, cô ngồi im một chỗ, nước mắt trào ra. Em sợ quá anh Chánh Nguyên ạ. Anh biết rồi, nhưng em nên bình tĩnh lại đi. Nó là một con vật rất hiền mà. Giác lành lành ở sống lưng, Sương Mai dùng mình lên sợ hãi. Em thực sự không thể nào chịu nổi cảm giác đó. Dỗ dành, mọi người rất cần sự cứu giúp của mình, em nên cố gắng lên đi. Già Làng ngồi hút thuốc, vẻ mặt trầm ngâm, không nói thêm lời nào cả, và chẳng ai hiểu ông đang nghĩ cái gì. Chánh Nguyên đưa nước cho cô rồi nói, em uống nước đi, tinh thần sẽ thấy khỏe hơn đó. Sương Mai phụng phịu nói, không ngờ chuyến đi này lại đầy mạo hiểm như vậy. Chánh Nguyên nói đùa, mạo hiểm thì mới thú vị chứ em. Chúng ta sẽ khám phá ra được nhiều điều để mà những ai chưa từng biết đến, nhưng chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt. Chánh Nguyên choàng qua vai cô, cái gì tiến đến sự thành công thì luôn phải có cái giá của nó. Em thấy chúng ta nên về được rồi đấy, mặt trời cũng bắt đầu xuống núi rồi. Chánh Nguyên đứng lên bảo, em ngồi dậy đi, anh hái thêm một ít phụ Già Làng rồi chúng ta sẽ quay về. Chẳng hiểu sao họ lại đi lạc. Trời đã tối rồi mà họ còn loay hoay mãi trong rừng. Sương Mai là người lo sợ nhiều nhất, cô luôn đeo dính Chánh Nguyên. Mình làm sao đây anh? Bình tĩnh, sẽ có lối ra thôi mà. Già Làng đốt điếu thuốc rồi đến điếu khác. Ông cảm thấy vô cùng lạ lẫm, từ nhỏ tới giờ ông đi rừng có khi nào bị lạc thế này đâu. Vừa đói vừa lạnh vừa run sợ, Sương Mai không còn đủ sức mà đi nữa. Hai người phải kè cô hai bên. Bỗng có một vật gì đó sáng lóa trước mặt. Trời thì tối đen, tiếng rên từ đâu đó vọng lại, nghe thảm sầu. Ai cứu tôi với? Tôi đói lắm. Già Làng nói với hai người, cẩn thận đấy. Chánh Nguyên hỏi Già Làng, dường như có ai đó bị đi lạc. Làng lắc đầu, bọn quỷ xuất hiện rồi đấy. Ý ông là ma ư? Sương Mai sợ co rúm người lại. Chánh Nguyên, em sợ lắm. Chánh Nguyên trấn an cô, có anh và Già Làng đây rồi, em sợ gì nữa. Nhưng mà đừng sợ. Cả ba bước đến gần vệt sáng hơn, thì chẳng thấy gì cả. Chánh Nguyên hiểu ý Già Làng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net